bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, chương 221, trước nhập một bước. Khương Thần độn quang cực nhanh, cơ hồ thực sự trong nháy mắt liền đi tới cái kia hồ nước trên không. Hồ nước chung quanh vẫn không có bất cứ người nào dấu vết. Hắn bố trí trận pháp cũng không có bị mảy may xúc động qua dấu hiệu. Mặc dù Khương Thần so Hoắc Thanh Tùng bọn người khởi hành thời gian hơi chậm một chút, nhưng là tốc độ của hắn càng nhanh, cho nên đúng là tại đối phương đến nơi này trước đó, trước một bước đi tới hồ này phía trên. Quả nhiên, nơi này biến hóa càng thêm rõ ràng. Khương Thần cẩn thận cảm ứng một chút, giờ phút này chỗ trong hồ, rõ ràng có thể cảm nhận được linh lực nồng độ tăng lên rất nhiều. Nếu là không rõ nội tình người phát hiện nơi này, cũng chỉ sẽ coi là nơi này là cái linh mạch hội tụ tiết điểm. Linh lực nồng độ hơi phong phú một chút mà thôi. Nhưng là theo Khương Thần, đây cũng là kia mật tàng đến mở ra thời điểm, thủ hộ trận pháp xuất hiện một loại nào đó biến hóa, cho nên tiết lộ ra ngoài một chút lực lượng. Như vậy hôm nay ngay ở chỗ này đánh dấu đi. Khương Thần tâm niệm vừa động, mặc niệm nói, hệ thống, đánh dấu. Quen thuộc máy móc thanh âm lập tức liền vang lên. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được thần thông ngũ sắc thần quang. Ngũ sắc thần quang. Khương Thần thần sắc có chút ngẩn người. Đúng là môn thần thông này. Khương Thần suy nghĩ chập trùng, trong lòng không ngừng hiện lên cái này đến cái khác suy nghĩ. Sau một khắc, đại lượng liên quan tới ngũ sắc thần quang thần thông đủ loại cảm ngộ đều dung nhập vào Khương Thần trong đầu. Sau một lát, Khương Thần chậm rãi mở hai mắt ra. Giờ phút này trên thân thể hắn lực vô hình bừng bừng phấn chấn. Thanh, hoàng, đỏ, hắc, bạch ngũ sắc quang mang bắn ra. Giữa không trung ở trong ngưng tụ thành năm đạo sáng lóa quang ảnh. Ngũ sắc thần quang, dựa theo miêu tả ngược lại là cùng vị kia thần thông có chút tương tự. Bất quá uy lực bên trên còn kém không biết nhiều ít. Ước chừng chỉ có một phần vạn đi. Chấm ngoặc kép, bất quá ngay cả như vậy, Khương Thần vẫn là thần sắc mừng rỡ. Dù sao môn thần thông này đẳng cấp đã ẩn ẩn siêu việt trên người hắn cái khác thần thông. Đẳng cấp chi cao, uy lực mạnh, cũng là hắn tu hành đến nay chỗ ít thấy. Bởi vì cái này thần quang cũng không phải là vị kia nguyên bản. Tựa hồ chỉ là hệ thống ban thưởng một cái phiên bản. Uy lực kém rất nhiều. Liền ngay cả công hiệu cũng không kém ít, chỉ có thể quét xuống pháp bảo, mà lại tu vi của đối phương nếu là vượt qua Khương Thần một cái đại cảnh giới, liền muốn khó mà xoát động, bất quá cao hơn một cái đại cảnh giới, vậy thì phải là thông huyền chi cảnh mới được, mà lúc này tu hành giới bên trong, thế nhưng là căn bản cũng không có thông huyền cảnh người tu hành. Nói cách khác, hiện nay Khương Thần tới một mức độ nào đó, có thể nói là chân chính đứng ở tu hành giới đỉnh. Thử nghĩ một chút, nếu là vị kia cường giả cùng Khương Thần đối chiến, trên tay pháp bảo bị quét xuống về sau, chẳng phải là liền muốn tay không đối mặt Khương Thần. Coi như cảnh giới của hắn cao hơn một chút, nhưng là lại làm sao có thể gánh vác được Trấn Yêu Trung. Kể từ đó, có thể đánh với Khương Thần một trận người, chỉ sợ liền không nhiều lắm. Ngũ hành thiên độn vậy mà cũng viên mãn. Lúc này, Khương Thần vừa mới thu hồi ngũ sắc thần quang, đột nhiên cũng cảm giác được hắn tu hành ngũ hành thiên độn chi pháp. Tại bỗng nhiên ở giữa liền sinh ra biến hóa. Lúc đầu chỉ còn lại có một loại ngũ hành chi lực liền có thể tu hành viên mãn. Hiện tại theo ngũ sắc thần quang ngũ hành chi lực tràn vào, lập tức liền tạo thành hoàn chỉnh không thiếu sót ngũ hành biến hóa. Bởi vậy, môn công pháp này lại cũng tại thời khắc này bị hắn tu hành thành công. Mà theo môn công pháp này tu hành thành công, Khương Thần bản thân tu vi cảnh giới cũng là có bước tiến dài, đến nguyên đan cảnh ngũ trọng thiên cực hạn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến giai nguyên đan lục trọng thiên. Như thế niềm vui ngoài ý muốn a, không nghĩ tới lại sẽ như thế. Khương Thần ánh mắt tỏa sáng, đến hắn một bước này, tu hành chi đạo cơ bản liền đã trở nên rất là chậm chạp. Mà lại thiên cấp công pháp, muốn tu luyện tới đại thành, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đổi lại những người khác, liền xem như có các loại chân quý linh thảo phụ trợ tu hành, không có mười mấy 20 năm khổ tu, căn bản cũng không khả năng tu luyện tới đại thành cảnh giới. Mà bây giờ Khương Thần chỉ dùng ngắn ngủi thời gian một ngày, liền đem ngũ hành thiên độn tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Loại này tốc độ tu luyện, đơn giản có thể xưng kinh khủng. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là bởi vì hắn đánh dấu ngũ sắc thần quang thần thông, thu hoạch đến ngũ hành bản nguyên chi lực mà thôi. Hiện tại ngược lại là có thể thử một lần, nhìn xem có thể hay không trốn vào tòa này mật tàng ở trong đi. Khương Thần âm thầm trầm ngâm, trong lòng hạ quyết định, siêu một tiếng. Khương Thần thân hình khẽ động, chính là lần nữa hướng phía hắn cảm ứng được kia cấm chế phóng đi. Theo hắn phi độn, ngũ hành thiên độn chi lực lập tức sinh ra, ngũ hành chi lực lưu truyền, lập tức hắn liền cơ hồ hóa thành một đoàn hư vô quang ảnh. Làm thiên cấp công pháp, đại thành về sau, uy lực của nó càng là cao thâm mạt chắc. Giờ phút này Khương Thần kích phát ngũ hành chi lực, thân hình của hắn lập tức liền xen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa. Tùy tiện liền xuyên qua cấm chế, tiến vào mật tàng bên trong. Đúng là một chỗ như vậy. Đường tiến vào mật tàng về sau, Khương Thần có chút giật mình. Cái này mật tàng, chính là một mảnh cung điện to lớn bảy. Trong đó có mấy tòa cao vút trong mây đại điện, tản mát ra nhàn nhạt mờ mịt khí vụ, để cho người ta nhìn đến như là đặt mình vào tiên cảnh. Mà tại những cung điện này trung ương nhất, thì có một tòa cự đại bệ đá. Phía trên bệ đá, thình lình có một khối bảng hiệu. Thượng thư, đạo một, hai cái rồng bay phượng múa tràn đầy cổ vận chữ lớn. Đồng thời tại kia trên bệ đá, tựa hồ còn có một tấm bia đá. Tấm bia đá kia xem xét cũng không phải là phàm vật. Hùng hồn cường hoành ba động không ngừng từ bia đá kia phía trên truyền đến. Chính là Khương Thần đều cảm ứng được từng tia từng sợi sức mạnh chèn ép. Khương Thần có một loại cảm giác, tấm bia đá kia chính là toàn bộ mật tàng ở trong có giá trị nhất bảo vật. Có sát trận thủ hộ, Khương Thần có chút hăng hái đánh giá trước mắt cái này một mảnh kiến trúc. Hắn sớm đã dùng hỏa nhãn kim tinh quét mắt hết thảy. Tự nhiên là phát hiện kia biến mất vào hư không ở trong lực lượng. Cỗ lực lượng này cực kỳ mịt mờ. Khương Thần lực lượng thần thức căn bản là không phát giác gì. Cũng chính là có hỏa nhãn kim tinh môn thần thông này, hắn mới có thể phát hiện một chút manh mối. Tiến tới phát hiện không đúng, bố trí chỗ này mật tàng người, chỉ sợ là không có lòng tốt a. Đem có giá trị nhất bảo vật trực tiếp liền đặt ở trước mắt, nếu là bị tham lam che đôi mắt, như vậy chỉ sợ lập tức liền sẽ sa vào đến cái này sát trận ở trong. Khương Thần khẽ lắc đầu, chỉ cảm thấy bố trí chỗ này mật tàng người, tựa hồ cũng không phải là đem nơi này lưu lại chờ người hữu duyên, mà là muốn bằng này giết chóc hết thảy tiến vào nơi này sinh linh. Cái này tựa hồ cùng bình thường cao nhân tiền bối tính tình rất là khác biệt. Chỉ sợ bố trí mật tàng người không phải thích giết người, chính là cái tâm tư thâm trầm hạng người. Có người muốn tiến đến. Ngay tại Khương Thần chuẩn bị bằng vào ngũ hành thiên độn xuyên qua mảnh này sát trận thời điểm, hắn cảm ứng được một cơn chấn động. Chỗ này mật tàng bên ngoài cấm chế bị mở ra, mà lại theo sát phía sau, có 5 cái không còn che giấu người tiến đến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.